dù là bất kính với ta, chỉ cần trung thành vẫn còn, vậy liền không có vấn đề gì. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ tốt khảo thi. Ta nhớ ngươi hẳn là sẽ lựa chọn chính xác nhất lựa chọn. Vâng, ta đã có lựa chọn. Lâm Phàm nói, Triệu Bất Phàm cười nói. Vậy thì tốt, việc này ta sẽ không để ở trong lòng. Kia dìu ta bắt đầu. Ngươi làm gì? Việc này, Triệu Bất Phàm hoảng hốt. Người mẹ nó đến cùng đang làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.